Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 908, chương 915, chạy 3 ngày 3 đêm. Không, dừng lại, cảm thụ được trong cơ thể càng ngày càng nóng rực khí tức. Tinh Tuyệt Nữ Vương hai mắt tràn ngập hoảng loạn, nội tâm hết sức kêu gào. Nàng hai chân hiện tại bị tóc trắng nắm, căn bản không thể làm pháp chân chính đất kêu đi ra. Bốn mắt nhìn nhau, Tinh Tuyệt Nữ Vương rõ ràng xem đi ra, dù cho mất đi nhiều như vậy dương khí, người trước mắt sắc mặt cũng một điểm không có thay đổi. Thậm chí trong mắt còn mang theo một tia trào phúng ý cười. Cảm giác gần như tóc trắng một cái dùng mở Tinh Tuyệt Nữ Vương. Tinh Tuyệt Nữ Vương một cái theo dõi, ngã chồng vó ở Ayesha bên chân, mà Ayesha ở một bên đã xem ngốc. Hai người này mới vừa rồi là đang làm gì thế? Ta, Tinh Tuyệt Nước, sẽ không không bốn buông tha ngươi. Tinh Tuyệt Nữ Vương trừng mắt đỏ chót hai mắt, lớn tiếng mà kêu đi ra. Gọi lớn tiếng như vậy làm gì? Náo đến người khác nghỉ ngơi làm sao bây giờ? Bạch Thuấn móc móc lỗ tai, nói, ngươi cái này, hỗn đản. Tinh Tuyệt Nữ Vương phẫn hận mà nhìn Bạch Thuấn, quát, làm luôn luôn lấy cao quý tự xưng Tinh Tuyệt Nữ Vương. Xưa nay không có lớn tiếng nói chuyện nhiều, nhưng hiện tại trong cơ thể dương khí quá thịnh, nàng căn bản không thể làm phương pháp khống chế lại âm lượng. Ta kiến nghị ngươi bây giờ bắt đầu vòng quanh Lâu Lan Thành bắt đầu chạy bộ, hay là sau 3 ngày, ngươi liền có thể khôi phục bình thường. Không phải vậy, Bạch Ban liếc mắt ngã trên mặt đất, cả người run rẩy. Tinh Tuyệt Nữ Vương, đề nghị, đây chỉ là một trừng phạt nhỏ mà thôi. Cái kia, hút dương khí, công pháp, vừa nhìn chính là kẽ hở thế giới sau khi biến mất tàn còn lại đến. Trên căn bản cùng Bạch Diệc Phi ẩn bức hút máu tà công gần như. Hừ, Tinh Tuyệt Nữ Vương từ trên mặt đất nhảy dựng lên, tàn bạo mà liếc Ban một chút, sau đó hai tay vén lên làn váy, liền thật dựa theo Bạch Thuấn phương pháp, bắt đầu chạy bộ. Hết cách rồi, nếu như không làm như vậy tiêu hao trong cơ thể dương khí, nàng tuyệt đối sống không qua nửa canh giờ, nói không chắc liền trực tiếp bạo thể mà chết. Vừa nãy trên đất nằm mấy hơi thở, Tinh Tuyệt Nữ Vương đã phát hiện lỗ mũi mình bắt đầu chảy máu, trên thân mạch máu cũng bắt đầu từ từ hiển lộ ra. Nếu như nàng là một nam nhân, dương khí quá thừa phương pháp chính là tìm mấy người phụ nhân. Nàng là cô gái, tìm nam nhân chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa thân là cao khiết Tinh Tuyệt Nữ Vương, nàng cho dù là chết cũng không thể đi vì là sống tạm làm ra loại chuyện kia. Đây cũng là tại sao nàng không có khẩn cầu Bạch Thuấn giải cứu nàng nguyên nhân cuối cùng. Thằng chạy a, nhìn cái kia yểu điệu thân thể ở màn đêm buông xuống dưới từ từ biến mất. Tự Phát nhún nhún vai, quay đầu nhìn về phía Ayesha. Được, chúng ta có thể đi. Hai ngày thứ hai, Ayesha có chút không muốn mà cáo biệt mạch đoàn người, mà Tinh Tuyệt Nữ Vương vẫn còn ở Lâu Lan Thành ở ngoài vòng quanh thành trì ở bên kia chạy. Không có chút nào vẻ mệt mỏi, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng phẫn hận. Bạch Thuấn nói cũng phải chạy 3 ngày, đó chính là 3 ngày. Đây chỉ là một trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Nếu như Bạch Ban thật muốn nói, có thể để Tinh Tuyệt Nữ Vương chạy lên chỉnh một chút 3 tháng. Lần sau khi đi tới đợi, khả năng nhìn thấy liền không phải cái kia vóc người uyển chuyển Tinh Tuyệt Nữ Vương, mà là một cái bắp thịt cả người kim cương Barbie ở Bạch Ban đoàn người đi ra một ngày đường trình. Về sau, ở Lâu Lan nước tiến hành 3 ngày chạy cự ly dài, Tinh Tuyệt Nữ Vương rốt cục dừng lại. Đi theo hắn cùng đi tới Lâu Lan mấy cái nữ hầu người cùng vệ binh cũng đã nhìn ra da đầu tê dại phiền, chỉ lo các nàng nữ vương chạy tới khi nào lại đột nhiên nổ chết. Ngươi gặp qua 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ vòng quanh thành trì chạy bộ người sao? Giày này cùng túi quần cũng đã mục nát. Không muốn là tinh tuyệt nữ vương bản thân có không tầm thường thực lực. Phỏng chừng dưới chân đều muốn mọc ra một tầng vết chai. Tinh tuyệt nữ vương sau khi kết thúc, ngã trên mặt đất, hai mắt vô thần mà nhìn thiên không, một bộ bị chơi hỏng dáng vẻ. Thân thể nàng không cảm giác được uể oải, thế nhưng trên tinh thần đã có một ít tan vỡ. Nữ vương điện hạ, ngươi không sao chứ? Uống nhanh lướt nước đi. Một cái thị nữ ôm một cái ấm nước, lau nước mắt chạy đến tinh tuyệt nữ vương bên cạnh, ngã quỳ trên mặt đất, gào khóc 600 nói. Hồi nước, tinh tuyệt nữ vương vô thần đất liếc một chút xa xa nhìn nàng Ayesha. Sâu kín nói một câu, thị nữ vội vàng đổi đỡ lấy tinh tuyệt nữ vương. Lại phát hiện nàng nữ vương đại nhân thật giống căn bản không cần nàng đổi đỡ. Chạy chỉnh một chút 3 ngày, khí lực cùng tinh lực không có một chút nào yếu bớt. Bị tóc trắng rót vào đại lượng dương khí qua đi. Tinh tuyệt nữ vương hiện tại đừng nói là dương khí. Nhìn thấy hùng tính sinh vật đều có chút muốn ói. Ở trở lại tinh tuyệt quốc hậu, trực tiếp đem vốn là không có ít nhiều hùng tính sinh vương cung. Lần thứ 2 thanh tẩy một lần, liền ngoài cung vệ đội cũng đổi thành nữ tính, cho tới tinh tuyệt nữ vương chắc chắn sẽ bởi vậy đúng a ư toa sản sinh oán hận. Giận chó đánh mèo đến lâu lan nước trên thân, Bạch Thuấn biểu thị cũng có thể thử xem. Đừng quên, trong lịch sử tinh tuyệt nước, chính là bị lâu lan tiêu diệt, tự thân thực lực cường đại cũng không có nghĩa là quốc gia thực lực mạnh mẽ. Tin tưởng vị kia tinh tuyệt nữ vương nên tâm lý có chút mấy. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.